Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449. Cho Mị Vương dẫn tiến ta con trai. Dạ Vương cùng Vương Quyền không đánh nhau thì không quen biết. Về việc ăn uống hiếm thấy thống nhất, một phen trao đổi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Một bên Roger rất im lặng, nhìn xem Dạ Vương cùng Vương Quyền xưng huynh gọi đệ, mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Cái này nếu để cho lão gia tử Vương Thông Thiên biết rõ, cảm giác Vương Quyền hai chân lại muốn đoạn. Đối với Dạ Vương, Roger ngay từ đầu là mâu thuẫn, nhưng mà theo Vương Quyền cùng Dạ Vương trò chuyện, Dạ Vương cùng tự mình cũng trò chuyện, muốn biết rõ Roger có thể cùng Vương Quyền trở thành bạn tri kỷ hảo hữu. Đó là bởi vì cùng Vương Quyền trong tính cách cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi vậy cùng Dạ Vương trò chuyện xuống tới, Roger hoàn toàn triển lộ chứ danh triết học gia Vương Cảnh Trạch lấy thân làm mẫu chân tướng định luật. Thậm chí Roger còn tự thân chạy về một chuyến Vương gia, cùng Vương Chi Chiến Hồn lấy được vài hũ rượu đến cùng Dạ Vương uống. Dạ Vương, Vương Quyền, Roger kề vai sát cánh, trò chuyện quên cả trời đất. Nếu có không biết rõ người tới nơi này, trông thấy ba người nói chuyện phiếm, chắc chắn tưởng rằng ba cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân đang tụ hội. Kích tình bắn ra bốn phía a. Cùng Vương Quyền chạm cốc, lấy rượu lăn lộn ân cừu về sau, Dạ Vương trả lời ra bản thân U Minh Vương quật nguyên nhân. Chợt, Dạ Vương lại là nói, ta là điệu thấp tìm đến Minh Vương, nhưng là thiên quyết định nhóm chúng ta muốn gặp được a. Không nghĩ tới tại to như vậy U Minh Vương quật, người ta ba ở mà có thể gặp nhau, duyên phận đây này. Vương Quyền, Roger không thể phủ nhận gật đầu. Xác thực rất duyên phận, U Minh Vương quật rất lớn, muốn đụng một người cũng không dễ dàng như vậy. Tìm Minh Vương a, kỳ thật ta cũng đang tìm Minh Vương, bất quá ngươi là muốn cứu hắn, ta là muốn giết hắn. Vương Thúc thẳng thắn, cứ việc Dạ Vương là âm ti vương, ấn lý thuyết là cùng Vương gia là đối thủ một mất một còn. Nhưng là, Vương Quyền, Roger có thể cảm thụ ra, Dạ Vương cùng mình hai người là thật tâm giao hảo. Nếu không Dạ Vương cũng sẽ không nói ra bản thân tìm đến Minh Vương bực này chuyện cơ mật. Ồ, nói như vậy Vương Thông Thiên không có giết chết Minh Vương. Minh Vương còn sống, Dạ Vương hỏi thăm, hắn tìm đến Minh Vương, kỳ thực không biết rõ Minh Vương đến cùng còn sống hay không. U Minh Vương quật tự thành một giới, tin tức ngăn chặn, rất khó trước tiên truyền đi, chờ Minh Vương cùng Vương Thông Thiên quyết đấu chiến bại tin tức truyền ra, Minh Vương đều đã mất tích, bây giờ Minh Vương mất liên lạc mấy tháng. Có trời mới biết chết hay không tại U Minh Vương quật. Không chết, Minh Vương thực lực không yếu, nào có dễ giết như vậy. Vừa vặn gia gia của ta tại rời đi loại tổ tiên nhiều đời về trước đường mấu chốt thời điểm, cho nên Minh Vương thua chảy. Vương Quyền uống một hớp rượu, dứt lời Vương Quyền lại là nói bổ sung, kỳ thật ta sẽ ở U Minh Vương quật loạn liền cũng là vì tìm Minh Vương. Gia Gia để cho ta đi giết Minh Vương. Bất quá ta Gia Gia cũng nói, nếu như tìm không thấy coi như lớn không hắn đến thời điểm xuất quan tự mình giết Minh Vương. Dạ Vương gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn Vương Quyền huynh đệ. Hắn không phải là đồ ngốc. Nghe được Vương Quyền tại sao muốn bổ sung câu nói sau cùng kia. Cái này rõ ràng nói đúng là, đã Dạ Vương huynh đệ ngươi muốn cứu Minh Vương, vậy liền đi cứu đi. Ta không giết, ngươi dạng này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, có một cái hảo giao đời. Bất quá ngươi cứu cũng không quan trọng, Gia Gia xuất quan sớm muộn sẽ đi giết Minh Vương. Vương Quyền khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Khách khí cái gì, đều là huynh đệ, đây chỉ là để ngươi hoàn thành hạ nhiệm vụ mà thôi. không có gì lớn không? Chờ ta cứu đi Minh Vương, ta mua được rượu ngon báo đáp Vương Quyền huynh đệ ngươi dàn xếp. Ha ha ha, Dạ Vương cười nói, dễ nói dễ nói, nhớ kỹ ta muốn ngũ lương dịch, hoặc là tốt nhất mao đài. Bữa cơm này, Vương Quyền ba ăn đủ 2 giờ. Cái gọi là cơm nước no nê nghĩ dâm dục. Vương Quyền nghĩ đến một việc, ho khan, ho nhẹ thấu một tiếng. Vương Quyền nhẹ giọng hỏi thăm, Dạ Vương huynh, hỏi ngươi cái sự tình. Ta nghe nói các ngươi âm ti chủ có 3 cái nữ tính chủ đúng không? Trong đó có một cái vương gọi Mị Vương là, a, là hồ ly tinh, rất xinh đẹp loại kia. Nàng có hay không nam nhân? Dạ Vương kinh ngạc dưới, thần sắc quỷ dị, vị này tự mình mới vừa kết giao huynh đệ. Vương gia gia chủ đương thời sẽ không muốn quyến rũ âm ti vương đi. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Vương Quyền cũng hỏi thăm Mị Vương có hay không nam nhân. Rõ ràng là hướng về phía tán gái đi. Vừa nghĩ tới đó, Dạ Vương càng thêm quỷ dị. Vương Quyền huynh cũng quá tú đi. Thân là ngũ tính thất vọng một trong vương gia gia chủ. Thế mà đi ngâm âm ti vương. Hắn liền không sợ vương gia dài. Bối biết được ý tưởng này, không được đem hắn chân cắt đứt. Tựa hồ nhìn ra Dạ Vương ý nghĩ, Vương Quyền cười ha ha cười, giải thích lên tiếng, Dạ Vương huynh ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải muốn truy cầu Mị Vương, ta là ai, ta thế nhưng là vương gia gia chủ a, làm sao có thể làm ra cái này, loại này sự tình, ta là muốn ngươi tìm thời gian. Cho Mị Vương dẫn tiến dẫn nếu ta con trai. Phốp, Dạ Vương một ngụm rượu phun ra. Ánh mắt trừng đến lão đại. Ta táo a, quá tú đi. Vương Quyền huynh, hóa ra tự mình suy nghĩ nhiều. Không phải Vương Quyền huynh muốn ngâm, mà là cho con trai làm mai mối a. Cái này mẹ nó làm mai mối cũng làm được âm ti bên này. Trần Độc Tú đều sắp bị ngươi tú đến tê cả da đầu a. Cưỡng ép bình phục lại rung động tâm tình, Dạ Vương chính sắc mặt, lộ ra xấu hổ áy náy. Ây, Mị Vương không có nam nhân, bất quá khả năng không có cách nào giới thiệu cho ngươi con trai. Mị Vương nàng có chút đặc thù, trung tình tại một người, thề chết cũng đi theo. Tương đương cho nên Vương Quyền huynh ngươi để ngươi con trai truy nàng. Ta là khuyên Vương Quyền huynh từ bỏ đi. Dạ Vương là duy nhất âm ti cùng U Vương. Mị Vương đi gần nhất. Cũng là duy nhất bằng hữu. Hiểu Vương cùng U Vương tình huống. Mị Vương từng nói qua. Đời này cái đi theo U Vương. Như vậy sao? Kia thật là đáng tiếc. Vương Quyền thán khẩu khí. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, xem ra chính mình nhường con trai dùng kê nhi tan rã âm ti mộng tưởng. Không có cách nào thực hiện a. Chờ chút, không đúng, âm ti cũng không chỉ Mị Vương một nữ tính vương, còn có 2 cái. Đột nhiên nhớ tới âm ti 2 vương tín hơi thở, Vương Quyền đón xoa tay, cười hắc hắc hỏi, đã Mị Vương không được, kia U Vương đâu? U Vương điểm không có nam nhân đi. Cường thế như vậy, khẳng định không có chứ. Đoán chừng cũng không có. Người dám lấy, nếu không ngươi giới thiệu U Vương cho ta con trai quen biết một chút. Nếu là cưới U Vương, kia âm ti cho dù không tan rã cũng phải phế một nửa a. Dù sao U Vương là âm ti quân sư, xúi dục U Vương, tương đương gián tiếp trưởng khống âm ti. Dạ Vương giờ khóc giờ cười. Vương Quyền huynh nghĩ cách cũng đánh tới U Vương trên thân. Trịnh trọng tiếng ho khan. Dạ Vương lại lần nữa lộ ra áy náy. Thực không dám giấu giếm. U Vương nàng có đối tượng. Hơn nữa còn là ta trước đó không lâu giới thiệu. Thật không có ý tứ a Vương Quyền huynh. Ngoặc kép. Vương Quyền thất thần. Theo hơi đổi thành nhức cả trứng. Đây là cho nhanh chân đến trước a. Phác, chợt, Vương Thúc tò mò, ngươi cho U Vương giới thiệu ai? Có ai có thể phối hợp U Vương sao? U Vương loại kia tồn tại, Dạ Vương đến giới thiệu cái dạng gì nhân vật khả năng xứng với U Vương. Ho khan, tha thứ ta thật có lỗi. U Vương là ta bằng hữu, nàng đối tượng cũng là ta bằng hữu. Ta không thể nói, Dạ Vương không có trả lời Vương Quyền. Lời nói, U Vương cùng Tiểu Ô quan hệ qua lại, thuộc về bí mật. Dạ Vương minh bạch U Vương cùng Tiểu Ô đã có tình cảm. Không muốn người khác đi phá hư, nếu không một ngày truyền đi, nhường âm ti biết rõ, tất nhiên sẽ dẫn xuất A Con thiêu thân. Vương Quyền thở dài, không có đi cưỡng cầu hỏi thăm, đành phải thôi dùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.